Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, bảo đại nhân vẫn là bảo đứa nhỏ. Một cái cổ xưa mệnh đề, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đế đô phụ nữ trẻ em bệnh viện. Là đế đô, thậm chí còn cả nước có thể đếm được trên đầu ngón tay phụ khoa. Nhi khoa bệnh viện, hàng năm đỡ đẻ trẻ sơ sinh ở 15.000 tên chừng. Nơi này hàng năm rộn ràng, thành phố đông như chảy hội. Cho dù là thời điểm ăn Tết, những thứ khác lớn bệnh viện tam giáp cũng lạnh tanh xuống. Nơi này như cũ náo nhiệt, và những thứ khác lớn tổng hợp bệnh viện tam giáp bất đồng chính là người nơi này tuyệt đại đa số dáng vẻ vui mừng. Mà không phải là ủ rủ cúi đầu. Dẫu sao thêm đinh nhập khẩu là chuyện tốt mà. Là chuyện thật tốt mà. Người phụ nữ mà bệnh viện sản khoa bệnh khu thì có mười mấy. Mỗi một bệnh khu phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Cơ thưởng tràn đầy. Treo cũng treo không được. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Mẹ con trai bình an. Đưa tiền mừng. Đưa cờ thưởng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là ngày hôm nay sản khoa một bệnh khu bầu không khí có chút không đúng. Phòng thầy thuốc làm việc trước cửa đóng chặt. Không lên giải phẫu người cũng ngồi ở trong phòng làm việc. Ngoại viện giáo sư chuyên gia. Bổn viện viện lãnh đạo ngồi ở trong phòng làm việc. Không khí ngưng trệ một cái. Hình như là ra trọng đại tai nạn y tế thời điểm như nhau. Không ai mở miệng nói chuyện. Sự việc phát sinh ở hơn 2 tháng trước. Một người 39 tuổi lớn tuổi sản phụ ở kiểm tra thời điểm phát hiện trong bụng đứa nhỏ khả nghi có bẩm sinh hẹp lỗ động mạch chủ, khi đó thai nhi chỉ có 24 tuần, có thể nhìn ra bẩm sinh hẹp lỗ động mạch chủ, có thể nói phụ nữ trẻ em bệnh viện trình độ là tương đối cao. Thấy cái này kết quả kiểm tra, bác sĩ lúc ấy và người bệnh, thân nhân người bệnh cầm bệnh tình thuyết minh liếc. Bởi vì hẹp động mạch chủ tiên thiên trưởng thành dị thường. Đưa đến bên trái buồng tim chảy ra đạo tắc nghẽn tính bệnh tim. Cỡ chiếm bệnh tim bẩm sinh 3%, 6%, thai nhi như ở thai sớm. Trung kỳ liền phát sinh hẹp lỗ động mạch chủ. Theo thai kỳ kéo dài dài, bên trái buồng tim dồi dào lượng máu sẽ bị ảnh hưởng. Kéo dài hạ xuống, cuối cùng có thể đưa đến tiến hành tính trưởng thành không tốt và tâm lực suy kiệt. Tạo thành bên trái lòng trưởng thành không tốt hội chứng. Đứa nhỏ từ ra đời đến chữa trị. Thậm chí ở mẫu thân tử cung bên trong. Mỗi một ngày đều gặp mặt đối với mới nguy hiểm. Từng bước là khảm. Bước sai một bước chính là quỷ môn quan. Chết trong bụng có khả năng rất lớn. Cho dù là còn sống sinh ra. Vậy phải đối mặt vô số phiền toái. Bác sĩ đề nghị dẫn sản. Đây là phù hợp nhất tình huống bây giờ một loại lựa chọn. Nhưng mà bà bầu tự mình đã gần 40. Vì sinh cái đứa nhỏ. Tròn mình làm mẹ mộng. Nàng trả giá rất nhiều. Ở đã có nhâm cao chứng dưới tình huống. Vẫn còn tiếp tục kiên trì. Đối với nàng mà nói. Buông tha cái này mục chọn là không tồn tại. Nghe xong bác sĩ huyền truyền giải thích sau đó, bà bầu tự mình kiên quyết cự tuyệt dẫn sản, một bên khóc lóc, một bên đang mong đợi có kỳ tích phát sinh, có lẽ sẽ theo có thai quá trình, đứa trẻ bệnh tình không có tăng thêm, mà là đạt được chậm tách ra, loại chuyện này cũng không phải không thể nào, chỉ là có khả năng cực thấp, thấp đến căn bản không cần suy tính trình độ. Đang chọn bảo lốp xe sau đó, bà bầu đi khắp toàn bộ đế đô, chỉ cần trình độ cao bệnh viện, cuối cùng cho kết luận đều là nhất trí. Mà lần này, là bởi vì là ở ngày hôm qua sinh trước kiểm tra bên trong phát hiện thai nhi tình huống ở trở nên ác liệt, hẹp động mạch chủ đè kém do 22mm thủy ngân dần dần lên cao đến 85mm thủy ngân. Chừng buồng tim tỷ lệ dần dần mất thăng bằng. Ở quan sát trong quá trình, thai nhi màng tim tích dịch, hai nhọn múi phản lưu cùng tình huống lần lượt xuất hiện. Tất cả dấu hiệu cũng tỏ rõ, bệnh bẩm sinh hẹp lỗ động mạch chủ đang hướng rất nặng độ phát triển. Cũng xuất hiện tâm lực suy kiệt cùng biểu hiện, chỉ là thai 32 tuần, bà bầu như cũ không đồng ý dẫn sản, 24 tuần thời điểm không đồng ý, 8 tuần sau đó, nàng thái độ càng kiên định hơn, mặc dù biết bây giờ sanh mổ sau đó, đứa nhỏ có thể phải chịu đựng không ngừng đại thủ thuật, thậm chí sẽ chết, nhưng là nàng như cũ không buông tha, đi qua bên trong viện. Bên ngoài viện tổ chuyên gia thảo luận, tổng kết ra 3 loại phương thức trị liệu. Thứ nhất, nghiêm mật xem xét, bảo thủ chữa trị. Thật ra thì loại này là không có biện pháp. Bệnh trạng thái bây giờ căn bản chống đỡ không tới 38 đến 40 chu tự nhiên đẻ. Thứ hai, chuẩn bị sanh mổ, ở bệnh sản xuất sau đó, trực tiếp lên một cái khác bàn mổ, được mở ngực giải phẫu. Đối với hắn bẩm sinh hẹp lỗ động mạch chủ làm giải phẫu chữa trị. Loại này phương pháp chữa trị, nguy hiểm to lớn, bệnh bản thân ở bà bầu trong cơ thể sinh trưởng tình huống thì không phải là rất tốt. Chỉ 32 tuần, cũng đã có lòng bao tích dịch cùng tâm lực suy kiệt triệu chứng. Giải phẫu ngược lại là tốt làm, độ khó cực lớn, nhưng mà và bệnh sau khi giải phẫu khôi phục so sánh. Thì trở thành rất đơn giản, rất dễ dàng giải phẫu. Bước này cũng là cơ hồ tất cả bác sĩ cũng bỏ phiếu lựa chọn. Giải phẫu bác sĩ, viện Phương vậy mời nổi cả nước nổi tiếng Lưu Từ Khê bác sĩ chủ đao. Loại này giải phẫu, Lưu Từ Khê bác sĩ là trong nước làm qua nhất hơn. Thành công ca đếm cao nhất người, nhưng tức đã là như vậy. Giải phẫu tỷ lệ thành công vậy thấp hơn 30%. Nói thật, lựa chọn cất giữ bệnh trong nhà rất có thể phải đối mặt chính là người tài hay không kết cục. Siêu độ khó cao giải phẫu, cực thấp tỷ lệ thành công, mỗi ngày số lượng cao tiêu xài, những thứ này đều là vấn đề. Trừ cái này ra, còn có loại thứ ba giải phẫu phương thức trẻ sơ sinh tim ngoại khoa và ống dẫn tham gia kỹ thuật. Phát triển, có thể làm trong tử cung tham gia chữa trị, nghe vào đây là một loại không thể nào phương thức trị liệu. Nguyên lý rất đơn giản, tham gia giải phẫu chữa trị bẩm sinh hẹp lỗ động mạch chủ. Sớm đả thông hẹp hòi vị trí, sớm cải thiện động mạch chủ chảy máu, chỗ tốt to lớn, có thể xúc tiến thai nhi bên trái buồng tim trưởng thành. Là sau khi sanh đôi buồng tim tuần hoàn sáng tạo cơ hội. Hơn nữa giải phẫu nếu là hoàn mỹ nói, thai nhi có thể ở mẫu thể bên trong tiếp tục sinh trưởng. Một mực đảo 38 đến 40 chu tự nhiên đẻ. Kế tiếp một cái nửa tháng đến 2 tháng đối với thai nhi cực kỳ trọng yếu. Nhưng, chỉ là, nghe vào rất đẹp, trong tử cung tham gia chữa trị xuất hiện thời gian không dài. Năm 1991, thế giới thủ ca tương quan chữa trị ca bệnh do Maxwell D. cùng lần đầu tiên đưa tin. Tài liệu lịch sử phát biểu tại New England tạp chí cái án đưa tin bên trong. Ở lúc ấy đưa tới rất nhiều tham gia khoa bác sĩ chú ý. Đến nay, trên quốc tế lần lượt đưa tin 200 hơn ca lâm sàng ca bệnh. Tập trung ở quốc gia Tây Phương. Hẹp động mạch chủ cầu nang khuếch trương thuật chiếm đại đa số. Kỹ thuật tỷ lệ thành công vượt qua 50%. Vượt qua 50%. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong vượt qua 40%. Sấp xỉ 50%. Tương đối mổ bụng giải phẫu sau ngoại khoa tim ngực giải phẫu mà nói. Loại này tỷ lệ tử vong cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là... Trong tử cung tham gia giải phẫu có cực cao tính nguy hiểm. Trừ thai nhi ra, đối với bà bầu vậy có nguy hiểm. Loại phương án thứ hai, bà bầu là xác định không có vấn đề, nhưng là phải lựa chọn trong tử cung tham gia giải phẫu. Bà bầu gánh vác liền thai nhi một nửa nguy hiểm tánh mạng. Lúc này người bệnh, thân nhân người bệnh bây giờ xuất hiện khác nhau. Bà bầu tự mình kiên quyết yêu cầu làm loại thứ ba trong tử cung tham gia chữa trị. mà thân nhân thì yêu cầu làm loại thứ hai giải phẫu. Bảo đại nhân vẫn là bảo đứa nhỏ. Đây là một cái cổ xưa mệnh đề. Ở chữa bệnh trình độ không phát đạt thời điểm, sanh khó là muốn chết, khi đó không có sanh mổ, cho nên sẽ có một cái như vậy mệnh đề xuất hiện. Mà bây giờ kỹ thuật y liệu trình độ đột nhiên tăng mạnh. Bảo đại nhân vẫn là bảo đứa nhỏ thì trở thành một cái giả tạo mệnh đề. Nhưng mà làm loại này cổ xưa lựa chọn ở chỗ này mang lên mặt bàn thời điểm. Tất cả bác sĩ cũng bất đắc dĩ phát hiện. Nó lại vẫn thật tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsans-nối-cuong-gạch-nối-vuong-gạch-nối-video-ong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.